Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1537 Tùng Tư Nội Tình. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Cao Thụy đại ca, ta dìu ngươi xuống dưới nghỉ ngơi đi, đừng nóng giận, tức giận hại sức khỏe. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tùng Tư đỡ Cao Thụy trở lại trong phòng. Cao Thụy trở lại gian phòng về sau, liền bắt đầu chữa thương, mặc dù vừa rồi một kiếm kia Lâm Bạch không thể giết Cao Thụy, thế nhưng Lâm Bạch kiếm ý nhưng là đem Cao Thụy kích thương, nhưng chỉ là vết thương nhẹ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn thấy Cao Thụy tại chữa thương, Tùng Tư trở lại gian phòng của mình bên trong, đóng chặt tốt cửa phòng, sau đó, từ trong túi chữ vật xuất ra một cái truyền ảnh la bàn, linh quang nhất thiểm, truyền ảnh la bàn bên trên xuất hiện một bóng người. Tùng Tư, như thế nào? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này mờ nhạt bóng người vừa hiện, một chàng thanh niên thanh âm liền truyền ra. Nguyệt Hoa công tử, Nguyệt Thanh Linh thuyền đã sắp đến Vô Cực Sơn, theo tốc độ này, cần phải nhanh nhất 3 ngày là có thể đến Hải Kiệt Thành. Tùng Tư chậm rãi nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đến Vô Cực Sơn sao? Cái này mờ nhạt bóng người nhỉ non nói rằng, Nguyệt Thanh lần này trở về trên linh thuyền mang bao nhiêu cao thủ? Tùng Tư nói rằng, nguyên bản Nguyệt Thanh là mang hơn 100 vị âm thánh cảnh giới đại viên mãn thân tín hồi Hải Kiệt Thành, thật là đi ngang qua Ly Thiên Vương triều Mãng Sơn Lĩnh thời điểm, bị Mãng Sơn Lĩnh bên trong ác nhân giết hơn phân nửa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bây giờ trên linh thuyền võ giả, đều là tại trên Mãng Sơn trấn chiêu mộ tới võ giả, đến không được là có rất nhiều người nguyện ý nghe theo Nguyệt Thanh an bài. Cái kia mờ nhạt bóng người nghi hoặc nói rằng, Ly Thiên Vương Triều, nàng đi Ly Thiên Vương Triều làm cái gì? Từ Đông Bộ Phân Đà trở về căn bản không cần đi qua Ly Thiên Vương Triều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tùng Tư nói rằng, ta cũng là rất buồn bực, cũng là theo linh thuyền cùng đi Mãng Sơn Lĩnh, cũng là bởi vì không biết rõ Nguyệt Thanh rốt cuộc đi Ly Thiên Vương Triều làm cái gì, ta mới lẫn vào linh thuyền phía trên, ai biết trên linh thuyền võ giả cũng không biết bọn hắn đi Ly Thiên Vương Triều làm cái gì, chỉ biết là ở nơi nào dừng lại hơn 10 ngày liền tiếp tục đi tới. Nguyệt Hoa công tử, bây giờ trên linh thuyền võ giả, xem như là cường giả cấp bậc võ giả chỉ có 2 cái, một cái chân võ kiếm phái hạch tâm đệ tử Cao Thụy, một cái gọi Đông Phương Ly Thiên Vương Triều tán tu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này chân võ kiếm phái hạch tâm đệ tử đã bị ta đùa bỡn trong lòng bàn tay, chúng ta chỉ cần hơi chút đề phòng một chút Đông Phương là được, về phần hắn võ giả, đều không đáng nhắc tới. Góc truyện audio.com. Tùng Tư đem trên linh thuyền sự tình, đơn giản rõ ràng cho cái này mờ nhạt bóng người hội báo một lần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia mờ nhạt bóng người nói rằng, tốt Tùng Tư, khổ cực chờ chuyện này kết về sau ta trùng điệp có thưởng. Tùng Tư vui vẻ ra mặt nói rằng, đa tạ Nguyệt Hoa công tử, cái kia không biết Nguyệt Hoa công tử định làm như thế nào. Còn cần ta tiếp tục cùng lấy Nguyệt Thanh sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia mờ nhạt bóng người nói rằng, trước theo A, Ngân Nguyệt Thương Hội tại Vô Cực Sơn trên có một cái trang viên, lúc đó sau khi ta trước tới gặp gỡ Nguyệt Thanh, nếu nàng ngu xuẩn mất khôn, sợ rằng ta sẽ không nhường hắn đơn giản trở lại Hải Kiệt Thành. Tùng Tư kinh ngạc nói, Nguyệt Hoa công tử, ngươi là dự định tại Vô Cực Sơn động thủ sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia mờ nhạt bóng người nói rằng, Nguyệt Thanh là ta phụ thân kế thừa hội trưởng một cái đại trợ lực, mà giờ khắc này tại Ngân Nguyệt Thương Hội bên trong còn có một chút cao tầng đang ủng hộ Nguyệt Thanh. Riêng là bọn hắn nhìn thấy Nguyệt Thanh ở phía trước trong 4 năm, thật làm cho Đông Bộ phân đà mức tiêu thụ vượt qua xa hắn 3 cái phân đà, bọn hắn cảm thấy Nguyệt Thanh sợ rằng so với ta phụ thân thích hợp hơn ngồi người hội trưởng này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên, ngày mai ta sẽ đến Vô Cực Sơn đi tiếp Nguyệt Thanh, đến lúc đó cùng nàng lật bài. Nếu nàng nguyện ý đáp ứng ta phụ thân an bài, gả cho Lang Quần Thương Hội Đại Công Tử, như vậy ta sẽ thật vui vẻ nghênh tiếp nàng phản hồi Hải Kiệt Thành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng nếu nàng vẫn nhất ý đi một mình, vậy cũng đừng trách ta thủ đoạn độc ác. Nàng một khi cự tuyệt ta liền không thể để cho nàng còn sống trở lại Hải Kiệt Thành, một khi nàng trở về, Ngân Nguyệt Thương Hội cao tầng tất nhiên sẽ dao động, lúc đó sau khi hội trưởng này chi vị rốt cuộc thuộc về nàng, hay là ta phụ thân, cũng rất khó nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia mờ nhạt bóng người chậm rãi đem chuyện nào phân tích 10 phần thấu triệt. Đây là tại ý tứ cũng là cha tại ý tứ, ngược lại đều giết nàng cha cũng không nhiều nàng một cái, vừa lúc tiễn cả nhà bọn họ dưới người đi đoàn tụ. Mờ nhạt bóng người lạnh lùng nói rằng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tùng Tư nói rằng, vậy ta ở nơi này trước chúc mừng Nguyệt Trinh tiền bối leo lên hội trưởng chi vị cũng muốn chúc mừng Nguyệt Hoa công tử từ nay về sau ngươi chính là Ngân Nguyệt Thương Hội thiếu chủ. Ha ha ha, thiếu chủ, ta thích tiếng xưng hô này. Cái kia mờ nhạt bóng người hài lòng cười lớn một tiếng. Tùng Tư, người tiếp tục xen lẫn trong trên linh thuyền, vì ta làm nội ứng. Gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tùng Tư gật đầu nói, đúng ta minh bạch. Đương đương đương, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giữa lúc này, Tùng Tư cửa phòng truyền đến kịch liệt gõ cửa thanh âm. Tùng Tư cũng không kịp thu hồi truyền ảnh la bàn, cửa phòng liền bị người đẩy ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tùng Tư sắc mặt hung ác vội vàng đem truyền ảnh la bàn nhét vào dưới đệm chăn, hồi thân nhìn lại kinh ngạc hô. Cao Thụy đại ca, ngươi không phải tại chữa thương sao? Cao Thụy khinh thường nói rằng, liền đông phương cái kia gà mờ kiếm pháp có thể thương tổn được ta. Hừ hừ, hôm nay nếu không phải Trác dị quản gia đột nhiên xuất hiện ta tất nhiên sẽ nhường đông phương ăn không bao che đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đó là tự nhiên, Cao Thụy đại ca dù sao cũng là chân võ kiếm phái hạch tâm đệ tử A, Tùng Tư vừa cười vừa nói, nhưng đáy lòng cũng là chán ghét tột cùng, còn thổi đâu. Nếu không phải là lão nương xuất thủ cứu ngươi, ngươi cũng bị đông phương cho giết. Thôi đi, không nói cái này, chờ linh thuyền đến Hải Kiệt Thành ta tự nhiên muốn đi tìm hắn tính sổ. Cao Thụy lắc đầu, đem Đông Phương cùng Lô Ngạo Tâm Tư ném sau ót, vẻ mặt cười xấu xa nhìn lấy Tùng Tư, đi tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đến, chúng ta thân cận một chút, khi đang nói chuyện Cao Thụy liền trực tiếp cưỡi ở Tùng Tư trên người, bắt đầu nhổ hai người quần áo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tùng Tư sững sờ, không nghĩ tới Cao Thụy như thế con khỉ gấp gáp, mà giờ khắc này cùng Nguyệt Hoa công tử truyền ảnh la bàn còn không có đoạn đâu, nếu là bị Nguyệt Hoa công tử nghe thấy, há không phải là không tốt. Ai nha Cao Thụy đại ca, đợi lát nữa nha, đợi lát nữa nha. Tùng Tư muốn đem Cao Thụy ngăn lại, ít nhất phải chờ Tùng Tư đem truyền ảnh la bàn thua mới được a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể Cao Thụy căn bản không quản, nhẹ con đường quen thuộc kiếm Tùng Tư quần áo lấy hết, sau đó trực đảo Hoàng Long. Lúc này, bên trong gian phòng, một mảnh xuân sắc đụng kịch liệt cùng nữ tử thở dốc không ngừng truyền ra, vô cùng mê người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà bị Tùng Tư giấu ở dưới đệm chăn truyền ảnh la bàn một phía khác Nguyệt Hoa công tử nghe thấy trên la bàn truyền đến thanh âm, nhướng mày, chỉ cảm giác mình toàn thân dục hỏa đốt cháy. Nguyệt Hoa công tử trực tiếp cắt đứt truyền ảnh la bàn về sau tiện tay liền đem bên người hầu hạ thị nữ kéo qua, một trận đại chiến, lúc đó kéo ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trời tối trăng mờ, Lâm Hải Vương chiều đêm, vô cùng lạnh cũng vô cùng hắc. Gocchuyenaudio.com Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đứng ở linh thuyền tầng thứ ba phía trên, Nguyệt Thanh ánh mắt xa xa ngắm nhìn phía trước cái kia một mảnh cao vút trong mây sơn mạch từ tốn nói. Trước mặt chính là Vô Cực Sơn, vượt qua Vô Cực Sơn, liền tiến vào Hải Kiệt Thành bên trong khu vực. Đứng ở Nguyệt Thanh bên người Trác Dị quản gia cũng là mừng rỡ nói rằng. Đúng vậy, vượt qua Vô Cực Sơn, chính là Hải Kiệt Thành, thời gian qua đi 4 năm, đại tiểu thư chúng ta rốt cục lại trở về. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nguyệt Thanh nói, thật hoài niệm cảm giác a, lúc này ta đều có thể nghe thấy Bạch Long Hải tiếng sóng âm. Trác Dị quản gia cười nói, đại tiểu thư tại Hải Kiệt Thành bên trong, chúng ta có thể nghe được rõ ràng hơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nguyệt Thanh lắc đầu nói rằng, sợ rằng lần này hồi Hải Kiệt Thành đến, nghe thấy không phải Bạch Long Hải sóng biển, mà là đao kiếm va chạm. Trác Dị quản gia nghe vậy sững sờ, sau đó trên mặt bất đắc dĩ cười một tiếng, hiển nhiên hắn cũng biết lần này trở về, nhất định là cửu tử nhất sinh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng bất kể như thế nào ta không thể để cho phụ thân tân tân khổ khổ tạo dựng lên Ngân Nguyệt Thương Hội cứ như vậy rơi vào Nguyệt Trinh tên tiểu nhân này trong tay. Nguyệt Thanh thần sắc kiên định nói rằng. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.